365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 46, mời đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Chu là một phụ nữ cao tuổi độc thân ở làng Khê An. Ở vùng nông thôn, phụ nữ quá tuổi chưa nói đến hôn nhân. Không biết phải chịu bao nhiêu lời chỉ trích. Nhưng bà Chu với nghị lực ngoan cường, cố gắng giải quyết mọi người. Độc thân 68 năm. Sống động đem những người thúc giục bà kết hôn chết đi. Hiện tại không ai dám bàn tán. Bà chính là một đóa hoa bá vương ngoan cường, tự lực cánh sinh. Bà Chu nổi tiếng với sự khéo léo của mình. Làm thợ may khi còn trẻ, thợ chạm khắc, thợ thủ công, bất cứ điều gì có liên quan đến đầu ngón tay, bà đều giỏi. Nếu bà sinh muộn vài chục năm, bây giờ không chừng là một vận động viên điện chuyên nghiệp. Tốc độ tay ngạo nghễ quần hùng. Bây giờ bà ấy đã lớn tuổi, nhưng con dao vẫn chưa già. Thỉnh thoảng làm một số nghề cắt giấy, tinh tế để dán vào các bức tường cửa sổ để hiển thị như một kho báu của thị trấn. Giấy cắt của bà bán khá chạy, cả làng nổi tiếng, danh tiếng thậm chí còn lan xa đến làng lân cận. Đặt mua, mỗi lần còn chưa cắt ra, đều đã có người mua. Tiền đến tài khoản trước. Chỉ thiếu bà Chu mái kéo làm việc. Có thể là thiên phú dị bẩm, ngón tay quá mức linh hoạt, Chu bà đã đột phá giới hạn hoạt động thủ công của người sống bình thường, bắt đầu mở rộng nghiệp vụ, phát triển đến mảng không phải người sống, thành công mở ra thị trường vấn linh, mai mối cho người sống và người chết. Bất quá phần nghiệp vụ thứ hai của bà cũng không thường xuyên hoạt động. Rất nhiều người hàng xóm mộ danh mà đến, muốn mời bà gọi cho âm tào địa phủ, đều bị từ chối thảm hại. Không cho lý do, trực tiếp từ chối. Muốn mời bà đỡ đuối, phải là người quen giới thiệu, hơn nữa phải là người trong thôn. Dùng lời của bà nói, cái này gọi là nước béo không chảy ruộng ngoài. Không phải người trong thôn, không có đãi ngộ này. Đây cũng là nguyên nhân sở dũ tìm Lý Như Phi giới thiệu. Phù hợp với điều người quen giới thiệu, nhưng phải là người trong thôn. Phải xem cô Lý nói như thế nào. Con dâu tương lai của con. Không được, cái này còn chưa qua cửa. Không thể tính là người của thôn chúng ta. Không hợp quy củ. Chu Thái Bà khoát tay, ngồi lên tiểu mã chát, hai chân chống đẩy, khom lưng, bắt đầu mài kéo. Tiếng răng rắc vang lên. Trình độ mạnh mẽ, cực kỳ giống sinh mệnh lực của bà. Nàng nha, chỉ muốn trước khi qua cửa hiểu rõ một chuyện tâm sự. Bằng không, hôn nhân này là không hoàn thành được. Chú bà, coi như con cầu xin bà, giúp nàng hỏi một chút đi. Coi như là giúp con. Chu Thái Bà hồ nghi liếc mắt nhìn Lý Như Phi một cái. Động tác trên tay không ngừng. Trước kia không phải con sợ ta làm việc này sao? Hiện tại sao còn cầu xin ta làm? Đây còn là lần thứ hai. Chấm. Lý Như Phi giấu tay dưới góc áo to lớn, bất an trà sát, nhưng bên ngoài, biểu tình làm tương đối đúng chỗ. Còn đây không phải là bất đắc dĩ sao? Bà đừng thấy con cầu bà như vậy. Yến Hoa cùng con dâu con, lúc cầu con, chậc chậc chậc, đó thật sự là một phen nước mũi một phen nước mắt. Cầu được tâm này của con a, đều không ngoan xuống từ chối. Bằng không con cũng sẽ không nến mặt. Đến chỗ bà ở đây dương oai nha. Chu Thái Bà dùng rẻ lau sạch vết nước trên kéo, để sang một bên, tiếp tục mài rũa cái khác. Nhưng hậu quả của chuyện này con biết. Thỉnh thần dễ đưa thần khó. Mời người chết trở về. Hỏi rất đơn giản. Nhưng nếu người chết muốn mang người sống đi, việc này ta liền quản không được. Cái này con biết. Bằng không chỉ bằng quan hệ giữa con và bà, con khẳng định mở cửa sau cho mình. Làm vô số lần, con đây không phải là lo lắng mạng nhỏ sao? Thủy chung không dám thử. Bất quá con dâu không giống nhau. Bà nói bà tìm tiên sinh tính toán. Mệnh cứng rắn, có thể trường mệnh trăm tuổi. Là dũng sĩ chân chính. Dám đối mặt với quỷ hồn ảm đạm. Bà chỉ cần yên tâm lớn mật thỉnh linh. Không cần lo lắng nàng. Trong phòng một mảnh yên tĩnh. Chu Thái Bà dừng động tác trong tay. Mái tóc trắng bệch bị bà trói vào sau ót, hàm dưới cùng tóc mai triển lộ không sót một chút. lộ ra một cỗ tinh thần kình địch. Thân thể bà không nhúc nhích, trong mắt đảo một vòng, nghiêng nghiêng nhìn về phía Lý Như Phi. Yến Hoa có khỏe không? Nghe nói cô ấy đang nằm viện. Lý Như Phi dùng mình một cái, may mắn quần áo mặc dày, nhìn không ra được. Nàng cười rộ lên, cũng may, viêm phế quản cấp tính, lão bệnh, truyền ngước vài ngày là có thể trở về. Chu Thái Bà đặt kéo sang một bên, lau tay, con nói cho ta biết chuyện con dâu của con đi. Sau khi ta nghe xong, lại quyết định có nên làm cho cô ấy hay không. Lý Như Phi hai mắt tỏa sáng, ngồi thẳng một chút, đem lời thoại Sở Dũ giao phó, Thanh Tình cũng mậu dịch nói ra. Thừa dịp Lý Như Phi ở nhà Chu Thái Bà lừa gạt, Sở Dũ liên lạc với điều tra viên phụ trách điều tra thu thập tin tức của cung Yến Hoa. Không thể không nói công việc lần này đem điều tra viên tra tấn gọi là tâm lực rối loạn. Một mặt phía trên thúc giục gấp gáp, nóng lòng thu thập tin tức, một mặt lại phải giữ bí mật, không thể tiết lộ tin tức cung Yến Hoa bị ám sát, phải cẩn thận khiêm tốn. Điều tra viên cảm giác giống như là con cua bị bó chân, bỏ ngang cũng không được, chỉ có thể dùng một tia khí lực cuối cùng chậm rãi dịch truyền. Bất quá Sở Dũ đối với hiệu suất của bọn họ coi như hài lòng. Lúc này mới 7-8 giờ liền có tiến triển mới. Mộc Ngư, Sở Sở, tôi kiểm tra hồ sơ y tế của nạn nhân, phát hiện cô ấy đang dùng thuốc ngủ, đồng thời còn có xá khúc lâm, đinh ốc sai cluster và các loại thuốc khác. Vừa mới hỏi đại thác, nói là thuốc chống lo âu. Điều tra viên, tôi cũng đến thăm tất cả các hiệu thuốc trong huyện. Nạn nhân bị bệnh rất nhiều năm, thường xuyên mua thuốc giảm đau chống viêm. Ngày 23, nạn nhân ở hiệu thuốc Thương Bình, cũng chính là hiệu thuốc gần thôn Khê An nhất, mua rượu và gạc. Cô ấy còn hỏi dược sĩ, dao cắm sâu bao nhiêu mới gọi là chí mạng. Phương đại thác, tôi từ thôn tương tử bên cạnh biết được, trước khi Bát Mộc bị sát hại, cùng nạn nhân cung Yến Hoa định cư ở đó. Hai người bán đồ ăn sáng để kiếm sống, mỗi ngày bày sạp hàng trên con đường đi Bùi huyện, người đi làm và đi học đều nhận ra bọn họ. Sau khi Bát Mộc trúng độc bỏ mình, cửa hàng ăn sáng liền không mở nữa. Cung Yến Hoa cũng biến mất một thời gian, thường xuyên ngẩn người trước di ảnh người chồng. Nhưng 5 năm trước, cũng chính là một năm sau khi Bát Mộc chết, cùng Yến Hoa đột nhiên đề nghị muốn chuyển nhà. Con trai con dâu đưa cô vào thành phố ở vài ngày, bà ở không quen, bất đắc dĩ, con trai liền đem tình huống cùng thân thích ở thôn Khê An nói một chút. Vì thế hai nhà trao đổi nhà ở, cùng Yến Hoa ở thôn Khê An một năm, dần dần từ trong khói mù cái chết của chồng đi ra. Bất quá cũng không làm lại nghề cũ, mà đổi thành bán rau bán hoa quả, hòa hợp với hàng xóm. Khi còn trẻ tính tình cô nóng nảy, nhưng sau khi kết hôn ôn hòa hơn rất nhiều, hầu như không cãi nhau với người khác. Chồng rau bán rau, cùng các tiểu thương khác nói chuyện cười nói, quan hệ giữa các người rất tốt, cho nên không có khả năng thù sát. Sở Dũ nghe xong, trong lòng ngũ vị tạp trần. Tuy rằng cung Yến Hoa thoạt nhìn khôi phục như thường, mỗi ngày đều nói có cười, nhưng ban đêm lại uống thuốc ngủ, dùng thuốc chống trầm cảm. Sợ nhất không phải suy sụp, mà là rõ ràng trạng thái tâm lý như một vũng bùn nhão, lại phải giả vờ như không có việc gì. Như vậy ngược lại sẽ làm nặng thêm bệnh tình. Hơn nữa trong vòng một năm sau khi chồng cô qua đời, cô rơi vào trạng thái tiêu cực, không hề che giấu. Nhưng một năm sau, cũng chính là 5 năm trước, căn cứ theo cách nói của con trai Bát Phong, bà đem di ảnh của Bát Mộc cất đi, không bày ra nữa. Hơn nữa đột nhiên muốn chuyển nhà. Sau khi chuyển đến thôn Khê An, đột nhiên trở về bình thường, mỗi ngày làm việc bình thường, cùng bạn bè hàng xóm nói chuyện vui vẻ, bắt đầu che giấu cảm xúc. Di ảnh và ngôi nhà ban đầu đều là đồ cũ, sẽ nhắc nhở cô về quá khứ, cô đã trải qua những gì, tại sao đột nhiên muốn chạy trốn khỏi quá khứ, hơn nữa phải ngụy trang trạng thái tinh thần của mình. 5 năm trước là thời gian mẫn cảm. Trong năm này, Bách Manh Manh ở thành phố Vọng Giang tử vong, Lư Tiên Văn ở thành phố Trường Nghiễn chết. Tháng 11 Mộ Thượng Thanh mất tích. Sau đó hết thảy đều thái bình. Mưa thuận gió hòa. 5 năm, cho đến gần đây, Hoài Hoa Mị Ảnh xuất hiện. Mà cùng Yến Hoa cũng trở nên dị thường. Luôn cảm thấy Bác Mộc trở về. Một lần nữa bày ra di ảnh của Bát Mộc. Vết thương của cung Yến Hoa. Thoạt nhìn dị thường linh dị. Giống như chính là hồn của Bát Mộc bay trở về. Muốn cùng vợ. Nhân quỷ tình chưa hết. Chuẩn bị mang nàng đi. Nhưng Sở Dũ tin tưởng. Đây là người tạo gây ra án. Chỉ là liên quan đến nhân tố linh dị. Cũng không biết là hung thủ cố ý bố trí. Hay là vô tâm làm. Nếu như hung thủ cố ý bố trí. Vậy làm sao cô ra vào nhà cung Yến Hoa mà không bị phân đội an ninh phát hiện? Làm sao cô có thể tạo ra hiệu quả của hồn Bát Mộc? Khiến cung Yến Hoa lầm tưởng là thật. Cuối cùng làm sao đem di ảnh của Bát Mộc bày ra? Sở Dũ từ chỗ Lý Như Phi biết được. Sáng ngày 27 khi nàng đi gặp cung Yến Hoa. Không chú ý tới trên tủ tivi phòng khách có di ảnh. Chứng tỏ di ảnh rất có thể là sau khi nàng đi. Mới được bày ra, mà căn cứ theo tin tức Bát Phong cung cấp, di ảnh bị cung Yến Hoa giấu ở một nơi bí mật. Ngay cả hắn cũng không tìm được. Nếu như không phải cung Yến Hoa tự mình lấy ra, mà là bị hung thủ gây án lấy ra, vậy chỉ có thể nói rõ hung thủ là người quen. Có thể từ trong miệng cung Yến Hoa biết được di ảnh cất giấu ở nơi nào. Sở Dũ nghĩ, suy nghĩ bị tiếng gõ cửa cắt đứt. Hiện tại cô cùng một thành viên tổ hành động tiến hành mô phỏng quá trình phạm tội ở nhà cung Yến Hoa. Khôi phục lại tất cả hoạt động sáng 27 của cung Yến Hoa từ khi rời giường đến khi bị thương. Đồng thời tiến hành xác minh, hung thủ có khả năng trốn trước ở nhà. Lúc cung Yến Hoa rửa mặt tiến hành đánh lén hay không? Sở Dũ mở cửa, thấy Lý Như Phi vẻ mặt vui mừng. Đứng ở cửa, giống như đánh thắng trận. Đến thánh trước tranh công. Nhà đầu, biện pháp của cháu thật đúng là linh hoạt. Bà ấy đáp ứng rồi. Sở Dũ gật đầu, lập tức thông báo cho Phương Đại Thác cùng Tống Khinh Dương chuẩn bị vào vị trí. Cô thay quần áo mộc mạc, đi theo Lý Như Phi ra cửa. Trên đường đi, Sở Dũ làm bộ như nói chuyện phiếm, lại cùng cô Lý thoải mái tán gẫu. Hôm trước khi cô và cô cung đi cùng, cô ấy có mang theo cái gì không? Lý Như Phi mặc một bộ áo khoác dài. Nàng sợ lạnh, thời tiết cuối tháng 10 không tính là đông lạnh. Nhưng nàng đã bọc kín không kẽ hở. Cùng Sở Dũ một thân áo dệt kim mỏng mát mẻ so sánh. Quả thực là một người vào mùa xuân. Một người vào mùa đông. Cô ấy đeo một cái túi đeo chéo. Phồng lên, để tiền. Cô nói với cô ấy không cần. Nhưng cô ấy vẫn cố ý cảm tạ Chu bà bà. Bất quá Chu bà bà phỏng chừng tịch thu. Bị gió thổi qua, Sở Dũ xoa xoa tay. Mấy ngày nay thời tiết có chút hạ nhiệt. Cô cung cũng giống như cô. Đều mặc áo khoác đi. Lý Như Phi xoay người. Từ đầu đến chân đánh giá Sở Dũ. Nàng ngược lại cùng cháu mặc không sai biệt lắm. Ăn mặc mát mẻ. Bất quá hôm trước là có chút lạnh. Bên ngoài nàng mặc một cái áo khoác. Nhìn qua mập một vòng, nhưng cháu cho dù mặc bao nhiêu, cũng không lộ ra mập mạp. Nhà đầu trong thành, dáng người thon thả, nhìn đùi cháu, chật, phỏng chừng còn không to bằng cánh tay cô. Sở Dũ cười cười, vậy cháu thiệt thòi, ăn nhiều như vậy, còn không thêm được cân thịt, không bán được giá. Lý Như Phi ôm lấy cánh tay cô, giống như hắc hùng ôm một cây gậy gỗ. Nhà đầu, cháu đã nói qua a. Sau khi tìm hiểu tình huống với Chu bà, có thể đem hồn chồng của Yến Hoa trở về, sau đó đem hồn của Bát đại ca tiễn đi. Sở Dũ nghiêm trang gật đầu, lấy ra khí chất chuyên nghiệp giả thần giả quỷ của trưởng phòng. Siêu nhân, đương nhiên, cô yên tâm, vào nhà Chu thái bà. Sở Dũ được dẫn vào phòng ngủ, Lý Như Phi liền ở gian ngoài. Trước khi Sở Dũ vào phòng ngủ, xoay người nhìn nàng một cái, thấy nàng ngồi trên băng ghế, bật tivi giết thời gian, xem ra đã quen thuộc quy củ của bà Chu, biết người ngoài không thể ở đây. Nhà Chu thái bà được cải tạo hai lần, từ bên trong nhìn, cùng tiểu tây phòng trong thành không có khác biệt, vách tường tuyết trắng, giường gỗ chạm trổ hoa, chỉ là trên bàn tủ bày rất nhiều đồ trang sức kiểu dáng cũ kỹ. Lộ ra cảm giác thời đại. Từ lúc Sở Dũ vào phòng, Chu Thái Bà chỉ cho cô mấy ánh mắt, vẫn chưa nói gì, hình như không quá hoan nghênh, nhưng lại không biểu hiện ra cảm xúc mâu thuẫn. Sau khi vào phòng ngủ, Sở Dũ phát hiện giữa phòng có một khung gỗ hình chữ đinh. Đỉnh thẳng treo nón rủ xuống. Đĩa gỗ hình tròn, trong đĩa trải một tầng bồ hóng. Chu Thái Bà thắp hai nén nhang, khói trắng bay lên, người thấy có hiệu quả buồn ngủ. Bà lại kéo rèm cửa sổ lại, cả phòng nhất thời có vẻ u ám âm trầm, chỉ có thể nhìn thấy phác thảo của sự vật, tạo ra bầu không khí ma ám tốt. Sở Dũ đứng bên cạnh giá gỗ, chờ chỉ thị, ánh mắt Chu Thái Bà thập phần sáng ngời, trong bóng đêm cũng tỏa sáng, thoạt nhìn sâu thẳm lại quỷ dị. Đôi mắt này liền nhìn chằm chằm Sở Dũ một lúc lâu. Sở Dũ cũng không lảng tránh, đón ánh mắt bà, hai người tựa như đang cảm ứng điện tâm điện. Một lúc lâu sau, Chu Thái Bà rốt cục mở ra tôn khẩu, nói câu đầu tiên, đến trước tháp hương, gọi người được mời. Sở Dũ không nhúc nhích đứng, ánh mắt thâm đi dấu so với Chu Thái Bà, không hề thua kém. Chu bà, tất cả các hoạt động và cuộc nói chuyện của chúng ta hôm nay sẽ nghiêm túc giữ bí mật sao? Đương nhiên, đây là quy củ, bất kể nội dung là gì, bất kể là phạm tội, ngoại tình, phản bội, bất cứ chuyện vô đạo đức, thậm chí là tà ác nào, bà cũng sẽ không tiết lộ cho người thứ hai sao? Thanh âm Chu Thái Bà vững vàng hữu lực. Cái này ngươi không cần lo lắng. Nếu như tiết lộ bất cứ thông tin gì về Vấn Linh ra bên ngoài, ta sẽ không sống được như bây giờ. Sở Dũ gật gật đầu, đứng trước lư hương, hai tay chắp lại, nhẹ giọng đọc, Diệc Hàn, nếu như em nghe được lời của chị, mời đi ra, cách chương.